Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, pháo hôi. Bạch sĩ trung đầu vai đụng vào trần nhà, chỉ còn bộ ngực trở xuống tại không trung lắc lư, chỉ thấy hai tay của hắn trông đỡ trần nhà đỉnh, muốn đem đầu lâu mình rút ra, trên thân tràn đầy mảnh gỗ vụn, lôi bộ. Thạch diễm dưới chân, lôi hồ lấp lóe, đem thạch dai đạp nát đồng thời. Cả người xuất hiện giữa không trung bạch sĩ trung bên cạnh phía trước. Một tay bắt lấy bạch sĩ trung mắt cá chân, đem liền mang theo mảng lớn trần nhà cùng đá vụn túm xuống mặt đất. Ném ra một cái hố sâu, chỗ, cho bụi tràn ngập, đỉnh đầu đá vụn rì rào rơi xuống. Bên trong bạch sĩ trung nặng khục. Chờ cho bụi tán đi, đám người phát hiện bạch sĩ trung nằm dạp trên mặt đất, đem bậc thềm ném ra một thước sâu lõm, bên trong mảng lớn vết máu, một mặt đau đớn. Thạch diễm một chân dẫm tại bạch sĩ trung phần lưng, trên thân ẩn có đạo đạo kim tuyến lưu truyền, có thể thấu quần áo hiện ra, mỗi khối xương cốt đều có, hoặc nhiều hoặc ít là vì Phật cốt. Bạch sĩ trung đang giãy giụa, hai bàn tay to như cái quạt hương bổ chống đỡ dưới thân thể mặt đất. Làm thế nào đều chống đỡ không nổi, làm sao có thể? Bạch sĩ trung một bên chống đất, một bên hướng ra ho ra máu. Hắn tạng phủ bị chấn thương, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Hai tay chống dưới mặt đất, chỉ cảm thấy phần lưng đè ép một tòa núi lớn. Vô luận như thế nào cũng không ngẩng lên được. Hắn trời sinh thần lực lại bị người khác dễ như trở bàn tay chấn áp. Liền liền cương khí đều là như thế. Hắn căn cơ hùng hậu, lại bù không được thạch diễm chí dương cương khí. Như đối mặt một nhiệt độ cao lò lửa, có thể đem người sống sờ sờ nướng cháy. Miệng vết thương của hắn đã tiêu, máu tươi đều lưu không ra. Tổn hại da thịt dính tiêu cùng một chỗ, một bộ quần áo đều bị thiêu hủy, đỏ lóa nằm dạp trên mặt đất, cực kỳ sỉ nhục. Nhất làm cho bạch sĩ trung khó mà tin là, thạch diễm đánh về phía hắn thứ nhất trường, quá bá đạo. Bạch sĩ trung cái cổ trước vỡ vụn có một khối hắc ngọc, đây không phải phổ thông ngọc, mà là định thân hắc ngọc, vì nhị phẩm bảo vật. Có thể hộ thân bảo vệ tính mạng, có thể đối mặt thạch diễm một trường kia. Định thân hắc ngọc dây lát nát, giống như vượt ra khỏi nó phòng ngự lớn nhất cực hạn. Nếu không có khối này định thân hắc ngọc, bạch sĩ trung thậm chí hoài nghi mình sẽ bị một kích mất mạng. Thạch diễm, bạch sĩ trung không thể động đậy, lực lượng không sánh bằng thạch diễm. Cách không ngưng cương cũng bị thạch diễm chí dương cương khí nhẹ nhõm chôn vùi. Dùng võ kỹ thạch diễm sẽ không cho hắn cơ hội. Một chiêu thua từng bước thua. Bị thạch diễm dẫm tại mặt đất. Như là không có lông hầu tử giống như bị ở đây tất cả mọi người quan sát. Bạch sĩ trung sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Chỉ có thể hổ thẹn giận giống to. Đối với cái này, thạch diễm bàn chân khẽ động. Đánh vào bạch sĩ trung trong cơ thể một đạo chí dương cương khí, khiến bạch sĩ trung lại nặng ho ra một ngụm máu, cánh tay mềm nhũn triệt để sụi lơ nằm sấp, lại không lật bàn khả năng. Sĩ trung ta mới vào thiên cương cảnh trắng ba, thấy bạch sĩ trung bị trấn áp, lệ rít gào một tiếng hướng thạch diễm đánh tới. Đối với cái này, thạch diễm động đều chẳng muốn động, tâm niệm vừa động, một đạo chu tước hỏa cương cách không ngưng hiện, trùng điệp đánh vào trắng ba ngực bụng, đem trắng ba đánh cương khí chôn vùi một ngụm máu tươi phun ra. Quần áo thiêu đốt, bay ra 3 mét ngã xuống đất không đứng dậy được. Thạch diễm động thủ quá nhanh, chạy theo tay đến kết thúc mới qua mười mấy hơi thở. Trung vẫn tinh môn đồ khó khăn lắm hoàn hồn, trong lòng không khỏi nổi lòng tôn kính. Thật hả giận, dạng này thượng cấp mới đáng giá truy sùng. Bọn thủ hạ bị nhục nhã, biết sau lập tức xuất thủ tìm về tràng diện, khiến bọn hắn không thể không khâm phục. Tùng Nguyên đám người nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Thạch Diễm. Giờ này khắc này, trên vai đau đớn giống như đều tiêu trừ. Thạch Diễm cúi đầu lạnh lẽo nhìn, dịch chuyển khỏi bàn chân, chợt bắt lấy Bạch Sĩ Trung bả vai quỳ nhấc lên cùng hắn cao không sai biệt cho lắm. Nhàn nhạt mở miệng, làm tổn thương ta tâm phúc, muốn sống vẫn là muốn chết. Cái gì? Bạch Sĩ Trung oán giận ngẩng đầu, sau đó nhìn về phía Điêu Nghị Long. Hắn vì chân vũ Tây Nam phân đường tân nhiệm thống lĩnh. Thạch Diễm một cái thuộc hạ còn dám giết hại thượng cấp. Giết hại đồng môn hay sao? Bị Thạch Diễm nắm bả vai, quỳ trên mặt đất, Bạch Sĩ Trung cái trán không ngừng có mồ hôi lăn xuống. Quá mẹ hắn đau, hắn cuối cùng cảm nhận được người khác bị hắn nắm xương vai bất lực. Thấy Bạch Sĩ Trung xin giúp đỡ, Điêu Nghị Long ngoan ngoãn đứng tại Tuyết Nữ bên người, đáp lại đều không có đáp lại một chút, hoàn toàn xem nhẹ, thu lão tử nhiều tiền như vậy. Bạch Sĩ Trung trong lòng giận mắng, không để ý tới mắng thêm. Hắn đã phát giác được Thạch Diễm không kiên nhẫn cùng sát cơ. Thạch Diễm giống như thật muốn giết hắn, miệng bên trong mềm nhũn, liền nói, ta muốn sống, được. Thạch Diễm buông ra Bạch Sĩ Trung xương vai, lấy ra một phần ngậm xương cổ hổ lang đan cùng gian nan vất vả đan hoàn. Hắn không sợ Bạch Sĩ Trung bạo động, có thể trấn áp đối phương một lần, liền có thể trấn áp đối phương lần thứ hai. Trên thực tế dùng ra ngầm ấn hắn liền chuẩn bị muốn Bạch Sĩ Trung tính mạng. Chỉ là không nghĩ tới đối phương có hộ thân bảo khí. Đã mạng lớn, lưu lại làm bia đỡ đạn thủ hạ dùng. Tiếp nhận hổ lang đan cùng gian nan vất vả đan hoàn. Bạch Sĩ Trung quỳ xuống đất do dự. Rất rõ ràng, cái này hai viên thuốc nuốt vào bụng, sinh tử của hắn lại không thụ hắn trưởng khống. Có thể nhìn quanh bốn phía, không một người giúp hắn nói chuyện, duy nhất giúp hắn trắng ba nằm dạp trên mặt đất giả chết. Cũng không dám đứng lên, nuốt, Bạch Sĩ Trung thần sắc phức tạp, đáy lòng thở dài không ngừng. Hắn bại, cùng giai bên trong hắn dĩ nhiên bại, mặc dù không muốn đồng ý, nhưng sự thật như thế, cho dù lại một lần. Bạch Sĩ Trung cũng không cho rằng có thể đón lấy Thạch Diễm một trưởng kia. Một trưởng kia quá mạnh, hiện tại không có định thân hắc ngọc, hắn sẽ bị miểu sát rơi. Thạch Diễm thật không phải là cực khiếu cảnh võ tu, mà là cùng hắn cùng giai thiên cương cảnh đỉnh phong. Bạch Sĩ Trung đem đan dược ném vào miệng, ừng ực nuốt xuống, 7 ngày tìm ta lấy một lần giải dược. Về sau đi theo Tùng Nguyên làm việc, Thạch Diễm cũng không nói cho Bạch Sĩ Trung đây là cái gì. Tóm lại chạy trốn hẳn phải chết. Tin tưởng Bạch Sĩ Trung chính mình cũng minh bạch. Vâng, thuộc hạ bái kiến đại nhân. Quanh năm giang hồ phiêu bạt, liếm máu trên lưỡi đao, Bạch Sĩ Trung rất nhanh nhận rõ hiện trạng vị trí, ho khan từ dưới đất đứng lên, sau đó nửa quỳ mà xuống. Trong mắt oán độc đã tán, chỉ còn không cam lòng cùng hối hận. Bạch Sĩ Trung xương vai chỗ cũng sưng lên một đoàn, xương cốt chênh lệch chút bị Thạch Diễm bóp nát. Tùng Nguyên đại hỉ, cũng tới nửa trước quỳ lại hạ. Có một tên thiên cương cảnh đỉnh phong thủ hạ, Thạch Diễm phân phó hạ nhiệm vụ rất nhiều đều dễ làm. Trắng ba thấy Bạch Sĩ Trung quỳ phục, lại không giả chết từ dưới đất bò dậy, cũng tại Thạch Diễm trước người nửa quỳ hạ, biểu thị thần phục. Đối với trắng ba, Thạch Diễm không có lãng phí xương cổ. Phong xương thảo cùng xương cổ cho dù tại Thanh Cổ Phủ cũng hiếm thấy. Hiện tại Thanh Cổ Phủ càng bị tà dị xâm chiếm, hóa thành cấm địa, ai đi người đó chết. Còn muốn bổ sung không khác thiên nhân nói mộng. Dùng một phần thiếu một phần, chúng cổ người mỗi 7 ngày còn cần tiêu hao một viên gian nan vất vả đan duy trì sinh mạng. Một bên, Hoàng Khắc Hàn đối với Bạch Sĩ Trung quang lấy cổ quái thần sắc. Quen thuộc liền tốt, tại Thạch Diễm ra hiệu hạ, có người mang tới hai bộ quần áo cho Bạch Sĩ Trung cùng Trắng Ba mặc vào. Vừa mới đó là cái gì thủ đoạn? Thống lĩnh La Tử Hiên cùng Tiêu Thanh Trạch đối mặt, hai người thần sắc ngưng trọng, bọn hắn xem không hiểu, nhất là Tiêu Thanh Trạch, thấp thỏm trong lòng, cùng vì thiên cương cảnh đỉnh phong, hắn không có nắm chắc đón lấy Thạch Diễm một trường kia. Cũng không nhìn ra Bạch Sĩ Trung là như thế nào tiếp được. Tiêu Thanh Trạch đối với Thạch Diễm quăng lấy đó buồn cười rung. Chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội. Tân nhiệm thống lĩnh bị Thạch Diễm khống chế sinh tử, có Tuyết Nữ tại Điêu Nghị Long cái rắm cũng không dám thả. Đừng nói chi là quản, hắn cùng làm thống lĩnh đối mặt Thạch Diễm không có một điểm lực lượng. La Tử Hiên thần sắc phức tạp, đây là La Tử Hiên lần thứ nhất thấy Thạch Diễm, đẩy ngã trước kia cảm nhận cố hữu ấn tượng, chân duyên hại hắn a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục